One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Sống không bằng chết. Ăn nữa một cái có thể chứ? Van cầu ngươi, liền một cái. Ta cam đoan, ta phát thệ. Nami làm bộ đáng thương năn nỉ nói. Không được, nửa cái. Không được, ta liền liếm xuống. Không được, cái kia nghe thấy một cái cũng có thể đi. Zoro trực tiếp đem thanh lý hảo thức ăn nhét vào trong lòng. Quay lưng lại thân thể không để ý tới nàng nữa. Này, cái này không công bằng. Hết thảy thức ăn ngươi cũng cầm. Một phần vạn chính ngươi ăn vụng làm sao bây giờ? Nami nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Bất mãn kháng nghị nói. Cho ngươi, ta sợ ngươi một cái đều ăn ánh sáng. Yên tâm, ngươi có thể mấy cái. Tổng cộng bao nhiêu? Ta cam đoan bất động mảy may. Vừa nói, Zoro lần nữa xuất ra. Để Nami nhìn thoáng qua. Nami vừa muốn tự tay chém giết. Zoro vội vàng nhét vào trong lòng. Quỷ hẹp hòi, ít một cái. Cũng đừng trách ta trở mặt với ngươi. Zoro mỉm cười, gật đầu. Thức ăn có biện pháp. Nhưng là thủy nhưng không có biện pháp. Người có thể không ăn cơm. Thế nhưng không uống nước tuyệt đối không được. Cái này Zoro nhưng vì khó khăn. Nami nhìn một chút trên trời mây. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nếu có thể hạ tràng mưa thì tốt rồi. Trời mưa. Zoro lẩm bẩm một lần. Coi như trời mưa. Nơi này là hoang đảo. Dưới chân tất cả đều là sa lịch. Cũng không còn đồ đặc có thể tiếp thủy a. Nước biển là mặn. Tự nhiên không thể uống. Nếu không, càng uống càng khát. Hai người lần nữa lâm vào mê mang. Thấy Nami không ngừng kêu khổ. Zoro khuyên lớn, e rằng ngày mai sẽ có một chiếc thuyền lớn từ nơi này đi ngang qua. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nhịn một chút thì tốt rồi. Nhịn một đêm, làm Nami ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình trên người đang đắp Zoro y phục. Mà trước người cách đó không xa. Một cái ngói bể mảnh nhỏ bên trên dĩ nhiên cái đĩa tràn đầy thủy. Nami nhất thời đại hỉ, vội vàng đứng dậy đoạt lấy mái ngói, bưng lên không để ý chật vật cô lỗ uống hết sạch. Là, vâng, đúng, đạm thủy, thật sự là quá tốt, hắn là từ nơi này lấy được thủy đâu. Ôm hiếu kỳ, Nami khoác Zoro y phục đứng dậy hướng tìm chung quanh Zoro thân ảnh. Ở một chỗ sơn động nho nhỏ chỗ phát hiện Zoro thân ảnh. Zoro đang cánh tay trần. Hướng trong động bỏ vào cỏ khô, bên trong ngọn lửa chạy như bay, khói đặc lượn lờ, nóng bỏng hỏa quang, đem Zoro to lớn lồng ngực, nướng cả người mồ hôi hột theo khỏe mạnh thân thể không được nhỏ xuống. Góc cạnh rõ ràng thân thể, tràn ngập nổ tính dương cương mị lực, nhìn Nami một trận nhãn huyễn tráng váng đầu, người đã tỉnh, nghe được tiếng bước chân, Zoro quay đầu. Hữu hảo chào hỏi, người con mắt làm sao vậy? Thấy Zoro hai mắt phù thủng, chỉa vào đen kịt hùng miêu mắt. Nami trong lòng đau xót, tò mò hỏi, không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Zoro không sao cả cười nói. Thông minh Nami, bản năng cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Để sát vào thân thể, hướng trong động thăm dò nhìn quanh một cái. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt đất một cái rưỡi mét thấy chiều rộng trong hố. Múc đầy nước biển, chu vi trên mặt đất bày đặt rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ mái ngói. Bởi vì sưởi ấm nguyên nhân, nước biển bốc hơi lên sau đó, ngưng kết ở đỉnh trên thạch bích, lần nữa nhỏ xuống, mà những cái này mái ngói liền sung đương tiếp đạm thủy đồ đựng dụng cụ. Không biết Zoro cực khổ bao lâu, ngược lại động Riva mảnh nhỏ đã nhận thật nhiều đạm thủy. Thì ra là thế, chẳng trách mình có thể uống đến đạm thủy, không có đựng thủy khí cụ, dùng mái ngói đem nước biển một chút xíu bưng đến động bên trong trong hố lớn. Không biết chạy tới chạy lui bao nhiêu chuyến, mới có thể đem trong hố trang bị đầy đủ, cũng không biết cần hỏa hun sấy bao lâu, khả năng miễn cưỡng kiếm ra một ít bát đạm thủy. Nami không còn dám nghĩ, hai mắt đỏ lên, giọt nước mắt đổ rào rào nhỏ đến. Thân thể đột nhiên nhào vào vẻ mặt khói bụi Zoro trong lòng. Kích động nghẹn ngào nói, Zoro, Cảm ơn ngươi. Nami thân thể mềm mại đè ép ở Zoro thản lộ trên ngực. Làm cho Zoro không còn gì để nói. Nhẹ nhàng đem Nami ôm trong ngực bên trong. Các loại, chờ, Nami bình phục lại. Zoro lúc này mới nói, dùng ít đi chút đi. Trên núi củi khô tất cả ở chỗ này. Còn muốn làm cơm nấu nước. Chỉ sợ cũng không thể ra sức. À, ngươi làm sao bất tỉnh một chút dùng. Ta còn dự định tắm nước nóng đây. Không hổ là Nami. Biến sắc mặt tốc độ quả thực liền cùng lật sách giống nhau. Mới vừa vì một ít bát đạm thủy còn kích động không thôi. Hiện tại lại muốn lấy dùng nó tới tắm. Người biết mình tình cảnh sao? Lúc này là lúc nào rồi còn nghĩ tắm tắm nước nóng? Zoro không còn gì để nói. Nữ nhân này một hồi bình thường. Một hồi thần kinh. Đầu óc tú đậu đi. Nói cũng phải. Ai? Ta đều hai ngày chưa giặt tắm. Trên người thúi chết. Nói Nami quyệt tiểu miệng nhấc lên góc áo tiến đến dưới mũi ngửi một cái. Xin nhờ. Người mặt trên không mặc quần áo. Cũng không sợ bị người chứng kiến. Zoro lại không thể không từng va chạm xã hội tiểu sơ ca. Nami vóc người. Đối với tất cả nam nhân mà nói. Nhất định chính là miểu sát. Nữ nhân này trên thân dĩ nhiên chỉ mặc nhất kiện nửa đoạn lưng. Lộ rốn không nói. Còn tưởng là cùng với chính mình mặt vén lên. Thật coi chính mình mắt mù hay sao? Hay là cố ý dụ dỗ chính mình phạm tội? Mặc dù chính mình lại không tham nữ sắc, chỉ ít mình cũng là huyết khí phương cương nam nhân sao? Làm phát bực hậu quả cũng không kham tưởng tượng. Người nói, người không phải di chuyển cái gì tà niệm rồi hả? Ta có thể nói cho người biết, người nếu là dám có nửa điểm không an phận chi niệm, ta liền cho người cắt mất. Nami thở phì phò chỉ vào Zoro phía dưới đe dọa nói. Đổi thành Kaya tuyệt đối không dám nói như vậy. Không hổ là One Piece bên trong miểu sát mũ rơm đoàn hải tặc ba đại vương đánh bài lực cường hãn nữ. Nhân, Nami đại tỷ đầu dã man. Để Zoro rất là kinh ngạc. Không biết xấu hổ không biết thẹn. Nơi đó là ngươi nên chỉ địa phương sao? Ta chẳng những chỉ, ta còn, chấm ngoặc kép, vừa nói. Nami tự tay liền dò xét qua đây. Zoro vội vàng né tránh. Nữ nhân này triệt để không cứu. Nhìn ngươi sợ. Ai mà thèm sờ ngươi. Nhìn Zoro chật vật thoát đi dáng dấp. Nami một hồi cười duyên. Vốn là chống đỡ muốn nổ lên ngực bộ phận càng đô đùo loạn chiến. Tùy ý kích động. Này, ta muốn tắm. Ngươi đi bên kia. Nhớ kỹ. Không cho phép nhìn lén hết. Nami thật đúng là gan lớn. Đại ban ngày liền dám tắm. Zoro nhún vai, không thể làm gì khác hơn là cầm kiếm đi về phía hoang đảo mặt khác. Hai ngày chưa giặt tắm, trên người bẩn chết rồi. Nami một bên cau mày tự nói, một bên thật nhanh chạy về phía bãi biển. Cô lỗ lỗ, Zoro cái bụng nhịn một ngày sau, vẫn là không nhịn được kêu lên. Sờ sờ trên người ít đến thấy thương thức ăn. Cắn răng, Zoro không thể làm gì khác hơn là cố nén. Đưa đến nghi ngờ bên trong tay lại cố lui hổ đi ra. Vì phân tán trên người cảm giác đói bụng, Zoro ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên mặt đất, tiến nhập minh tưởng, tất cả chiêu thức trong đầu nhớ chuyện xưa một dạng, từng cái hiện lên, giết hổ, hổ săn bắn, đao lang lưu, quỷ tràm, ưng sóng, đêm lên lầu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ở đây trong đầu có thể thấy rõ ràng. Zoro nhắm chặt hai mắt, hô hấp như có như không, mặc cho dầm mưa dãi nắng, không hề bị nửa điểm quấy dày, vẫn không nhúc nhích, giống như tọa thiền cao tăng. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.